Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả, Đả Cương Thi, thực hiện, Thư viện báo, chương 41 đệ 41 chương. Phượng Tiểu Tiểu ôm nam nhân kia thấy thế nào đều không giống như là nàng tình lang. Chẳng sợ Phượng Tiểu Tiểu trên mặt có như vậy một khối to nhi mủ sang ảnh hưởng nàng mỹ lệ. Nhưng nàng bề ngoài cũng là một cái 17-18 tuổi thiếu nữ. Nhưng nàng ôm nam nhân lại là vẻ mặt lão thái. Nào có Phượng Tiểu Tiểu nói anh tuấn xoái khí bộ dáng. Tôn Bất Quai cùng Lưu Mỹ Nhân đang xem đến Phượng Tiểu Tiểu tình lang lúc sau trên mặt biểu tình. Cũng đừng đề ra, các nàng nguyên bản còn đặc biệt cảm động với Phượng Tiểu Tiểu vì ái nhân vi phạm thôn quy dũng sấm. Cấm địa dũng khí, nhưng là hiện tại các nàng có điểm hoài nghi. Phượng Tiểu Tiểu có phải hay không bởi vì khuyết thiếu tình thương của cha mới có thể lựa chọn như vậy một người đương tình lang. Loại này nghi hoặc ở Mạc Dương tìm được rồi từ soái lúc sau liền biến thành hoảng sợ. Mạc Dương đối với mới nhận thức hai ngày đều là mộng tưởng thế giới người chơi tự nhiên không phải rất quen thuộc, bất quá từ soái kia trương xấu đến có một phong cách riêng mặt hắn vẫn là ký ức hãy còn mới mẻ. Kia híp mắt mát, bò cái mũi cùng lược oai miệng rộng, liền tính là già đi 20 tuổi cũng vẫn như cũ có thể làm người nhận ra. Cho nên, đương Mạc Dương đi đến quyển dưỡng mà nhất góc một cái co rúm lại. Phạt nhìn ra mặt khô cạn 4-50 tuổi lão nhân trước mặt. Dùng khẳng định ngữ khí kêu từ soái thời điểm. Từ soái mới thần sắc phức tạp nhìn Mạc Dương gương mặt kia. Một hồi lâu mới nói. Các ngươi như thế nào tìm tới nơi này tới? Hắn thanh âm khàn khàn thực, hoàn toàn không có phía trước trung khí 10 phần. Ông trời, sao có thể, ngươi là từ soái? Tôn Bất Quai nhỏ giọng hét lên, từ soái liền tính lớn lên lại như thế nào khó coi. Hắn phía trước cũng là 28-9 tuổi bề ngoài dung mạo. Nhưng hiện tại trước mắt cái này lại xấu lại lão nam nhân nói như thế nào cũng có 50 hơn tuổi. Đi, từ soái chỉ là mất tích một ngày mà thôi vì cái gì sẽ phát sinh như vậy đáng sợ biến hóa. Từ soái sở dĩ không có ở trước tiên lao ra đi làm Mạc Dương bọn họ đem hắn mang đi ra ngoài. Chính là bởi vì không muốn nghe đến loại này tràn ngập trào phúng cùng thương hại lời nói. Hắn cặp kia khô khan đôi mắt sâu kín mà nhìn chằm chằm Tôn Bất Quai. Ngoặc kép, ta chính là từ soái. Như thế nào, e ngại ngươi mắt sao? Tôn Bất Quai nháy mắt liền nhắm lại miệng. Nàng cảm thấy hiện tại từ soái thập phần nguy hiểm mà Ni Mộ Dung Phong nhanh chóng tiến lên nói. Sang chuyện khác, hảo, nếu người đều tìm được rồi. Chúng ta liền nhanh lên rời đi nơi này đi. Bằng không thời gian càng dài càng dễ dàng bị phát hiện. Còn có, nơi này những người khác làm sao bây giờ? Chúng ta là đem bọn họ mang đi vẫn là, Phượng Tiểu Tiểu lại ở ngay lúc này mở miệng, không thể dẫn bọn hắn rời đi, mọi người có khi kinh ngạc xem qua đi. Lúc này Phượng Tiểu Tiểu đã không có phía trước muốn cứu chính mình tình lang vội vàng. Nàng biểu tình thần kỳ có vẻ có chút lạnh nhạt cùng âm trầm. Những người này đều là ở trong thôn phạm vào tội nhân. Không có tộc trưởng cùng tư tế cho phép. Chúng ta tuyệt đối không thể đem bọn họ thả ra đi, hơn nữa. Chính bọn họ đều là nhận tội người. Liên tính các ngươi muốn dẫn bọn hắn đi, bọn họ cũng sẽ không rời đi. Bọn họ muốn ở chỗ này chuộc tội. Thẳng đến được đến khoan thứ thời điểm mà Ni Trần Viên Viên cảm thấy Phượng Tiểu Tiểu quả thực. Không thể nói lý, ngươi nói như vậy chẳng phải là tự mâu thuẫn. Chẳng lẽ người ái nhân là vô duyên vô cớ bị quan tiến vào sao? Còn có, chúng ta cái này đồng bạn lại làm sai cái gì? Hắn bất quá mới đến một ngày mà thôi đi. Các ngươi trong thôn rốt cuộc là dựa vào cái gì phán định một người có tội? Phượng Tiểu Tiểu lại trầm khuôn mặt không trả lời Trần Viên Viên vấn đề. Dù sao người đã tìm được rồi, chúng ta muốn nhanh chóng rời đi nơi này. Nếu các ngươi khăng khăng muốn mang những người này đi kia cũng tùy tiện các ngươi. Chỉ cần các ngươi có thể nói được động bọn họ, ta đã tìm được rồi A Lang. Chúng ta muốn chạy nhanh rời đi mới được, nói xong nàng liền lôi kéo cái kia hơn 40 tuổi nam. Nhân đi ra ngoài, Mạc Dương kêu ở nàng. Từ từ, bọn họ hiện tại loại trạng thái này là chuyện như thế nào? Chúng ta phải dùng cái gì phương pháp mới có thể làm hắn khôi phục thành phía trước bộ dáng? Phượng Tiểu Tiểu dừng một chút, cuối cùng thần sắc có chút phức tạp mà nhìn thoáng qua A Lăng còn có quyển dưỡng mà những người khác. Chỉ cần cho bọn hắn nhiều bổ sung một ít có thể hồi phục khí huyết cùng sinh mệnh lực đồ vật thì tốt rồi, chỉ là mất đi đồ vật lại như thế nào bổ cũng không có khả năng khôi phục như lúc ban đầu. Lúc sau Phượng Tiểu Tiểu lôi kéo hắn Tình Lang nhanh chóng mà rời đi. Mạc Dương Hoàn nhất bọn họ ở quyển dưỡng trong đất lại cẩn thận tìm một lần. Cũng không có tìm được Từ đại gia, bọn họ cũng ý đồ mang theo quyển dưỡng mà những người khác rời đi. Nhưng những người này giống như là bị quyển dưỡng choáng váng ra súc giống nhau. Thế nhưng thật sự giống Phượng Tiểu Thuyết giống nhau cho rằng chính mình có tội mà không chịu rời. Đi, cái này làm cho Mạc Dương đám người thập phần vô ngữ. Đồng thời đáy lòng cũng sinh ra tràn đầy nghi hoặc cùng đề phòng. Sau đó, bọn họ vừa mới đi ra quyển dưỡng mà, liền nhìn đến bên ngoài cầm màu đỏ đèn lồng đứng một vòng Phượng Hoàng thôn các thôn dân. Thôn trưởng Đại Thúc cùng Tư Tế Phượng Chiêu đứng ở phía trước nhất. Hai người trên mặt đều mang theo mỉm cười, nhưng này ban ngày làm người mê say mỉm cười, tại đây bị màu đỏ đèn lồng chiếu sáng lên trong đêm đen. Lại có vẻ phi thường quỷ dị, tôn quý các khách nhân, có thể nói cho chúng ta biết, các ngươi vì cái gì sẽ tự mình đi vào chúng ta thôn cấm địa sao? Phượng Chiêu thanh âm ôn nhuận mềm nhẹ, cực kỳ giống nỉ non thì thầm ni tôn bất quay cùng Lưu Mỹ Nhân vừa thấy đến Phượng Chiêu tựa hồ. Liền có chút khống chế không được chính mình, các nàng như là sợ Phượng Chiêu sinh khí, lại như là sợ hãi lúc này không khí. Một người một câu liền nhanh chóng đem Phượng Tiểu Tiểu cấp nói ra. A Chiêu ngươi không cần sinh khí a, chúng ta tìm toàn bộ ban ngày cũng không có tìm được chúng ta bằng hữu. Ở chúng ta nôn nóng thời điểm Phượng Tiểu Tiểu nói cho chúng ta biết còn có một chỗ khả năng có. Chúng ta đồng bạn, sau đó nàng liền gạt chúng ta tới cái này địa phương, đúng vậy. Chúng ta nguyên bản cho rằng nàng là hảo ý. Nhưng nàng căn bản là không có nói cho chúng ta biết cái này địa phương không thể tới a. Nàng tiến vào lúc sau tìm được một người nam nhân liền mang theo nam nhân kia chạy. Chúng ta ở bên trong tìm được rồi chúng ta một cái bằng hữu A Chiêu. Phượng Tiểu Tiểu lợi dụng chúng ta tuyệt đối không có cố ý muốn xâm cấm địa ý tưởng. Các ngươi không cần sinh khí. Tôn Bất Quay cùng Lưu Mỹ Nhân quả thực đem sở hữu vấn đề đều đẩy cho Phượng Tiểu Tiểu. Trương Tiêu Giao Trần Viên Viên đám người cũng liền không có nói chuyện. Mạc Dương cũng không thích loại này trốn tránh trách nhiệm cách nói. Hắn đi lên trước cùng Phượng Chiêu mặt đối mặt, mắt Phượng gắt gao nhìn chằm chằm đối diện nam nhân. Chúng ta tự tiện xông vào cấm địa xác thật có sai. Nhưng các ngươi có thể giải thích một chút vì cái gì chúng ta đồng bạn sẽ vô duyên vô cớ xuất hiện ở các ngươi cấm địa giữa sao? Hơn nữa, hắn vì cái gì sẽ là hiện tại cái dạng này? Chúng ta là tới nơi này du lịch, cũng không có bị cho biết sẽ bị như thế đối đãi. Phượng Chiêu nhìn thoáng qua đã già rồi hơn 20 tuổi tư soái, cười khẽ một tiếng, nơi này là chúng ta cấm địa. Cũng là chúng ta xử trí tội dân địa phương, các ngươi bằng hữu bị quan tới rồi nơi này. Kia tự nhiên là bởi vì hắn phạm vào tội A, từ soái nghe vậy đầy ngập phẫn nộ. Ta mới đến các ngươi trong thôn một ngày. Ta phạm tội gì ngươi nói? Ngươi nói A, Phượng Chiêu nhìn vọt tới hắn phía trước lão thái từ soái. Chỉ liếc mắt một cái liền hờ hững mà rời đi ánh mắt. Hắn dáng người cao gầy đĩnh bạt. Mặt mày như họa, cùng đứng ở hắn đối diện sống lưng câu lũ, mặt mày khả ố từ soái so sánh với, thị giác đánh sâu vào đặc biệt mãnh liệt, hắn cũng không có trả lời từ soái vấn đề, ngược lại là hắn phía sau đám người đột nhiên có người cười nhạo ra tiếng. Ngươi xấu a, lớn lên xấu ở chúng ta trong thôn chính là nguyên tội ngươi không biết sao. Từ soái mở to hai mắt nhìn. Phảng phất nghe được cái gì buồn cười đến cực điểm nói giống nhau. rồi sau đó Phượng Mộng Mộng kia Kiều Thiếu Thanh Âm lại xuất hiện. Ngươi lớn lên xấu cũng liền thôi, nhà của chúng ta hảo ý thu lưu ngươi, ngươi lại muốn đối tỷ tỷ của ta ý đồ gây rối. Hừ, cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính ngươi bộ dáng. Chỉ bằng ngươi cũng xứng thượng tỷ tỷ của ta một cây tóc. Ta không có đối nàng gây rối. Đó là chính nàng nguyện ý. Ngươi đầu óc hư rớt đi. Ngươi nhìn xem tỷ tỷ của ta diện mạo. Nhìn nhìn lại ngươi, tỷ tỷ của ta là bị quỷ thượng thân mới có thể lựa chọn ngươi sao? Trong thôn có như vậy đa ca ca theo đuổi tỷ tỷ của ta nàng cũng chưa đáp ứng. Như thế nào ngươi cái này xấu bước mới đến một ngày. Tỷ tỷ của ta liền coi trọng ngươi. Không phải ngươi bức bách nàng như thế nào sẽ nguyện ý. Cho nên, ngươi vũ nhục tỷ tỷ của ta. Ngươi có tội, Phượng Mộng Mộng nói phẳng phất là một cái chốt mở. Mặt sau đứng kia gần trăm người đều bắt đầu cùng kêu lên. Vô tình mà nói, có tội. Có tội, ngoa kép. Kia chỉnh tề trầm thấp thanh âm tại đây đêm tối bên trong dần dần mà dồn dập. Vang dội, không ngừng mà kích thích sở hữu người chơi thần kinh. A a a, ta không có tội, ta không có tội, ta không xấu, ta không xấu. Rốt cuộc, từ soái rốt cuộc không chịu nổi như vậy tinh thần áp bách. Hắn che lại chính mình đầu điên cuồng hô to. Ở Mạc Dương cảm thấy không đối duỗi tay đi kéo hắn thời điểm. Hắn thế nhưng thẳng tắp ngã xuống trên mặt đất, cặp kia thật nhỏ đôi mắt còn phẫn nộ mà mở to. Trần Viên Viên cùng Lưu Mỹ Nhân đều che miệng lại, Chu Béo nhanh chóng tiến lên chạm đến hắn hơi thở, hơn nửa ngày mới nhẹ nhàng thở ra. Còn hảo, còn sống, Mạc Dương ngẩng đầu nhìn thẳng Phượng Chiêu, cặp mắt kia sắc bén như đao. Phượng Chiêu lại không cảm thấy có bất luận cái gì không ổn. Hắn thậm chí mặt mang mỉm cười duỗi tay muốn đi chạm đến Mạc Dương hai mắt. Chỉ là nửa đường bị một khối ném lại đây tạc tôm tạp vừa vạn. Phượng Chiêu cổ hơi sườn, cùng không biết khi nào đứng ở Mạc Dương bên cạnh người Hoàn Nhất nhìn nhau liếc mắt một cái. Hắn có chút không vui nhíu mày, rồi sau đó mới thu hồi ánh mắt nói. Xem ở các ngươi đều không hiểu rõ phân thượng. Chúng ta liền không truy cứu các ngươi tự tiện xông vào cấm địa vấn đề. Chỉ là hy vọng lúc sau mấy ngày các vị không cần lại làm một ít cái gì không tốt sự tình. Tuy rằng chúng ta nhiệt tình hiếu khách, nhưng đồng dạng, chúng ta thôn quy củ cũng thực nghiêm khắc. Phượng Chiêu nói xong liền dẫn theo trong tay hắn màu đỏ phượng hoàng đèn xoay người rời đi, những người khác không nói một lời cũng đi theo hắn rời đi. Nhiều người như vậy cùng nhau đi lại, lăng là không có một tia tiếng bước chân, xem các người chơi ra đầu tê dại, đến nỗi cái kia rác rưởi, Phượng Hoàng thôn không chào đón hắn, khiến cho hắn trước tiên ở nơi này trụ hạ đi, rác rưởi chỉ chính là ai. Mọi người trong lòng biết rõ ràng, thẳng đến Phượng Hoàng thôn các thôn dân rời đi, đại gia mới nhẹ nhàng thở ra. Thật sự là vừa mới không khí quá mức áp lực quỷ dị. Phượng Chiêu tư tế khí thế cũng quá mức cường thế. Ông trời, này rốt cuộc là cái dạng gì thôn a? Phía trước ta còn muốn thời gian dài sinh hoạt ở chỗ này hưởng thụ đâu. Hiện tại ngẫm lại ta không vừa tiến đến đã bị định vì nguyên tội cũng đã là phi thường may mắn a. Trương Tiêu Giao sờ soạng một phen chính mình mặt. Lại thập phần đồng tình nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất từ soái. Tuy rằng ở chân thật thế giới lớn lên xấu người cũng sẽ bị ngầm kỳ thị đi. Nhưng là Phượng Hoàng thôn thật sự có chút quá phận, phẳng phất ở chỗ này, mỹ mạo bao trùm ở hết thảy phía trên. Nhan giá trị thức chính nghĩa, hắn yên lặng mà nhìn thoáng qua Mạc Dương. Đột nhiên cảm thấy trận này trong trò chơi theo sát Dương Hắc Khuyển cái này siêu cấp mỹ nam. Hẳn là có thể thuận lợi một chút, không thấy vừa mới đại tư tế đều đối hắn thập phần chịu đựng sao. Sách, thật không nghĩ tới Phượng Hoàng thôn thôn dân còn có như vậy một mặt. Chúng ta lần này hành động khẳng định làm cho bọn họ có cảnh giác tâm. Lúc sau muốn lại làm cái gì sợ là sẽ bị nghiêm mật giám thị. Nhưng Trương đại gia chúng ta còn không có tìm được. Hơn nữa, ta hiện tại bắt đầu hoài nghi. Như vậy một cái thôn, kia hai khỏa phượng hoàng hoa thụ thật là bởi vì ngàn năm bất biến tình yêu mà vẫn luôn không tạ. Sao, phượng tiểu tiểu nữ nhân kia tựa hồ cũng hoàn toàn không đáng tin cậy bộ dáng, Mộ Dung Phong trầm khuôn mặt, lấy ra không biết khi nào xuất hiện ở trong tay cây quạt gõ gõ. Việc này khả năng không đơn giản như vậy, Tôn Bất Quai cùng Lưu Mỹ Nhân nghe được lời này đều nhịn không được nhăn lại mi. Sớm biết rằng như vậy, hôm nay buổi tối chúng ta liền không nên tới, dù sao tin tức cùng đáp án chúng ta đều đã biết. Vẫn luôn hỗn đến trò chơi kết thúc không phải hảo sao? Hiện tại hảo, những cái đó thôn dân đối chúng ta hảo cảm khẳng định đại đại giảm thấp, Mộ Dung Phong ha một tiếng. Xem Tôn Bất Quai cùng Lưu Mỹ Nhân ánh mắt tràn ngập trào phúng. Các ngươi hai cái cũng thật có ý tứ. Có phải hay không nghe không hiểu tiếng người a? Ta vừa mới đều nói Phượng Tiểu Tiểu lời nói sợ là không thể toàn tin. Liền này đó thôn dân vừa mới cái loại này như là lệ quỷ bộ dáng. Còn có cái này đi vào một ngày liền sẽ lão nhị 10 tuổi quyển dưỡng mà. Ngươi cảm thấy kia hai khỏa phượng hoàng thụ thật sự có thể đại biểu cái gì tốt đẹp tình yêu sao? Các cô nương, tỉnh tỉnh đi, này không phải luyện ái dưỡng thành trò chơi. Đây là huyền nghi giải mã trò chơi a. Bên trong sẽ người chết cái loại này. Tôn Bất Quai cùng Lưu Mỹ Nhân bị Mộ Dung Phong giáp mặt như vậy vừa nói sắc mặt lập tức liền. Không hảo lên, Tôn Bất Quai tính tình càng táo bạo một ít. Ngươi mới là nghe không hiểu tiếng người đi. Nhân gia rõ ràng nói nơi này là cấm địa không thể tùy tiện vào. Chúng ta tư sấm cấm địa còn có lý có phải hay không? Đổi thành nhà ngươi tuyệt đối không thể làm người ngoài tiến vào địa phương bị người xông. Ngươi còn có thể mặt mang mỉm cười hảo ngôn hảo ngữ cùng người ta nói lời nói. Hơn nữa đây mới là một bậc huyền nghi giải mã trò chơi hảo đi. Ngươi lăn lộn mù quáng cái gì kính nhi a? Nói như thế nào cũng không có khả năng khó trực tiếp làm người chết ở trong trò chơi. Ra trò chơi lúc sau tinh thần trọng thương đi. Nói xong lời này Tôn Bất Quai liền mắt trợn trắng lôi kéo Lưu Mỹ Nhân đi rồi. Lúc gần đi còn ném xuống nói mấy câu. Dù sao ta chỉ cần giữ gốc thông quan là được. Ta đối huyền nghi giải mã loại trò chơi không am hiểu. Lúc sau tính toán chuyên tấn công luyện ái dưỡng thành trò chơi tích cóp tiền. Ta hỏi qua ta người dẫn đường, chỉ cần thông quan tam đại loại trò chơi một bậc trạm kiểm soát, liền có thể lựa chọn chỉ một trò chơi tập trung công lược. Cho nên trò chơi này chuyện sau đó ta cùng Mỹ Nhân sẽ không tham gia. Các ngươi đều đừng tới tìm chúng ta cái gì đều sẽ không làm mà ni, việc này không liên quan mình nói thật sự là làm người. Nghe xong hỏa đại, Mộ Dung Phong xoát một chút đem cây quạt mở ra hung hăng phẩy phẩy phong. Quay đầu đối với Mạc Dương cùng Chu Béo bọn họ liền phun tào. Ta đều không rõ này hai nữ nhân rốt cuộc là như thế nào tiến vào mộng tưởng thế giới. Loại này hảo hảo lợi dụng tuyệt đối có thể đi lên đỉnh cao nhân sinh thậm chí xưng bá thiên hạ thần. Khí. Đến các nàng trong tay quả thực liền thành cái chuyên môn dùng để yêu đương máy chơi game. Các nàng bởi vì các nàng là ai a? Thiếu các nàng chúng ta liền cái gì đều làm không được sao? Thật là, phim truyền hình sống không quá 3 ngày ngốc tử. Mạc Dương cùng Chu A Gia, Trương Tiêu Giao tuy rằng cũng cảm thấy Tôn Bất Quai cùng Lưu Mỹ Nhân hành vi có điểm ngu xuẩn. Nhưng là đây là các nàng chính mình lựa chọn. Ai cũng khó mà nói cái gì. Ngược lại là Trần Viên Viên nghe xong Mộ Dung Phong nói lúc sau trở về một câu. Đừng dùng kỳ thị ngữ khi nói như vậy hảo đi. Ít nhất ta không phải đem mộng tưởng thế giới đương yêu đương máy chơi game. Ngươi nói các nàng xoàn. Chính ngươi có thể ngay trước mặt ta nói ra lời này. Cũng không thông minh đến nào đi. Sau đó Trần Viên Viên cũng xoay người đi rồi. Dư lại các nam nhân cảm thấy ở chỗ này tiếp tục lưu lại đi cũng sẽ không có cái gì phát hiện. Càng đừng nói trong thôn còn lưu lại 4 cái thanh tráng niên như hổ rình mồi nhìn bọn hắn chằm. Chamani bọn họ đem té xỉu từ xoái cấp nâng tới rồi quyển dưỡng mà bên cạnh kia bài cũ nát thạch. Bốc, người này ở trong trò chơi này trên cơ bản là phế đi. có thể hay không nằm thông quan trò chơi. Liền xem hắn mệnh, lúc sau mọi người về tới Phượng Mộng Mộng cùng Phượng Diễm trong nhà. Nguyên bản cho rằng bọn họ sẽ bị lạnh lùng trừng mắt. Kết quả này hai nhà người giống như là cấm địa sự tình căn bản không có phát sinh dường như. Vẫn như cũ đối với bọn họ lộ ra nhiệt tình mỉm cười. Mạc Dương nhìn ôm chính mình cánh tay cười thiên chân lãng mạn Phượng Mộng Mộng. Nghĩ đến phía trước nàng trào phúng ngữ khi nói từ xoài xấu chính là có tội nói. Hắn xử cái cách làm hay ném ra Phượng Mộng Mộng tay. Ở đối tượng Phượng Mộng Mộng khó hiểu ánh mắt thời điểm nói. Xin lỗi, hôm nay buổi tối ngươi thật sự là không thế nào đẹp. Ta không thích, liền đi về trước nghỉ ngơi, Phượng Mộng Mộng nghe được lời này cả người như bị sét đánh. Phảng phất bị thiên đại đả kích dường như. Chờ Mạc Dương vào phòng lúc sau hắn mới nghe được Phượng Mộng Mộng kia không chút nào che giấu khóc. Lớn thanh âm ni hắn an tĩnh ngồi ở trên giường. Phảng phất giống như không nghe thấy. Ngươi có thể lựa chọn không thích xấu xí người. Đây là ngươi tự do. Nhưng ngươi chỉ trích bọn họ xấu xí khi bộ dáng. Cũng không có so với bọn hắn mỹ lệ đi nơi nào. Ngủ mơ bên trong, Mạc Dương cảm thấy chính mình tựa hồ lại nghe thấy được kia ở quyển dưỡng mà chung người qua nồng. Đậm hương thơm, hắn liền đứng ở cửa thôn kia hai khỏa phượng hoàng thụ chi gian. Này hai khỏa phượng hoàng thụ ở hắn trong mộng có vẻ thập phần dữ tợn không có nửa phần đều mỹ cảm. Chúng nó như là sống giống nhau, vươn tươi tốt cành đem hắn gắt gao quấn quanh lên, phảng phất muốn đem hắn phân cân thác cốt dường như. Mạc Dương đột nhiên tránh ra hai mắt, lại nhìn đến ngoài cửa sổ chợt lóe mà qua hắc ảnh. Lúc này ánh mặt trời còn chưa lượng, hắn lại cảm thấy cả người đau nhức lợi hại, phảng phất trong mộng sự tình trở thành sự thật dường như. Cảnh trong mơ bên trong hắn sắp sửa bị nuốt hết là lúc lại bị thạch đầu cấp tạp. Mạc Dương nhặt lên trên giường thạch đầu tử nhi. Nghĩ thầm nói không chừng tập tề bảy cái hắn là có thể triệu hoán thần bí giúp đỡ. Bất quá, hiện tại hắn có thể xác định cái kia hắc ảnh là chân thật tồn tại người. Hơn nữa, người kia, hẳn là quyển dưỡng mà giữa mỗi một người. Rốt cuộc, Kinh Hồng thoáng nhìn hạ, kia đầy mặt lạn sang vẫn là thực sốt ruột. Lúc này là rạng sáng 5 giờ, Mạc Dương ngủ không được liền tính toán đi thôn ngoại xem mặt trời mọc. Thuận tiện nhìn xem kia hai khỏa trong mộng đặc biệt khó coi phượng hoàng hoa thụ. Đương hắn đi ngang qua Phượng Diễm Phượng Chiêu ra môn thời điểm. Hắn nghe được Tôn Bất Quái tiếng thét chói tai. Sao lại thế này? Mộ Dung Phong cùng Trương Tiêu Giao thanh âm ở thực mau vang lên. Mỹ nhân không thấy, nàng đêm qua liền ngủ ở ta bên người a. Ngoặc kép, hết chương.